Vô cực trưởng khống giả, chương 135, Deathstroke. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau, biệt thự của Lex Luthor lúc này đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa, tay cầm một ly rượu vang đỏ tươi. Đối diện với hắn là ba thân ảnh cũng đang ngồi ở ba vị trí khác nhau. Lex, vật liệu ngươi cung cấp quá kém, thân thể mới chế tạo này làm cho ta quá thất vọng. Thành âm đều vang lên, xuất phát từ một thân ảnh quái dị với cái đầu chọc da xanh lét, trên trán có ba lỗ cắm, thân thể chứa đầy các ống kim loại. Ha ha ha, không kém chút nào đâu Mr. Brainiac, thân thể của ngài đã cường hãn vô cùng, chỉ tại yêu cầu của ngài quá cao thôi. Lex Luthor cười ha hả nói, công nghệ của các ngươi quá mức lạc hậu, ta đã tải lên mạng LexCorp một chút tri thức của ta, ngươi hãy tận dụng cho tốt. Thân ảnh tên Brainiac nói đều như một con robot. Vâng, vậy thì đa tạ ngài. Nhân tiện tôi muốn hỏi một điều, đồng hương Krypton của ngài đã bị người tự xưng là thần thu phục hết, ngài dự tính sẽ làm gì? Lex Luthor mỉm cười nói, ngươi không cần biết, ta tự có chủ ý. Brainiac không một chút nào nề mặt Lex Luthor, đều nói. Lex Luthor nghe vậy cũng không biểu lộ gì, chỉ cười nhìn hai người còn lại nói. Lần này bởi vì có người tự xưng là thần xuất hiện nên ta mới mời hai ngài đến đây hỗ trợ. Ngài Deathstroke, con trai của ngài đã khỏi bệnh rồi chứ? Lex, ngươi không cần nói nhiều, hợp đồng của chúng ta nhất định sẽ hoàn thành. Một người đàn ông trung niên tóc vàng, đặc biệt mắt phải bị chuột, thân mặc bộ giáp trụ màu đỏ cam, sau lưng có dắt song kiếm, trầm giọng nói. Ngài Deathstroke vẫn nóng tính như mọi khi, ta chỉ lo cho an nguy của con trai ngài mà thôi. Lex Luthor cười hi hi. Lex, ngươi gọi ta đến hộ vệ, chẳng lẽ ngươi biết trước bản thân sẽ bị tấn công? Một thanh niên trong bộ áo khoác da trồn trên tay lăm lăm khẩu súng kỳ quái, tỏa ra khí tức lạnh giá, cười nhìn Lex Luthor nói. Ngài Capson, câu nói rất đúng, ta có linh tính ta sẽ được thần dòm ngó, bởi vì nếu thần thực sự quyền năng nhất định sẽ làm như vậy, còn bằng không chỉ là thứ soàng xĩnh. Từ xưa đến giờ thời nào cũng vậy, bậc toàn năng sẽ không thể toàn thiện, còn nếu toàn thiện sẽ không thể toàn năng. Lex Luthor hăng hái nói ra định kiến của mình, nếu gã tự xưng là thần thật sự đến, ta sẽ cho hắn nếm thử thanh kiếm này. Deathstroke mỉm cười rút ra thanh kiếm màu đen trên lưng, một luồng lực lượng phút chốc tỏa ra khắp cả phòng. Đây là kiếm gì? Capson câu ngạc nhiên nhìn chằm chằm thanh kiếm này không khỏi làm cho hắn e ngại. Của thật không tầm thường, nó được ểm ma pháp rất mạnh. Brainiac cũng bất giác gật đầu ra vẻ hiểu biết nói. Đây là vật phẩm ta tìm được ở một di tích Hy Lạp cổ, được cho là của thần Hephaestus, ta chắc chắn nó có tác dụng đến thần linh. Deathstroke cười mỉm đầy tự tin nói. Ha ha ha, thật quá tốt, ngài Deathstroke đúng là phúc tinh của ta, được ngài giúp ta đã không còn sợ gì thần linh nữa. Nào nào, chúng ta nâng ly chúc mừng cho ngài Deathstroke. Lex Luthor vẻ mặt hớn hở nâng ly rượu lên cười nói. Các vị không ngại cho ta góp vui chứ? Một thanh âm bỗng vang lên trong căn phòng làm cho bốn người kinh ngạc, khi bọn họ nhìn lại thì thấy một thân ảnh mặc vest đen, gương mặt mang một mặt nạ bằng băng, đang đứng tựa lưng ở góc phòng. Chiếu, chiếu, chiếu, từng tia sáng từ hai mắt Brainiac không một chút báo trước đánh thẳng đến người mặc áo vest đen. Cường độ tia sáng mạnh đến nổi làm cho bức tường bị xuyên thủng lỗ chỗ, tuy nhiên không thấy thân ảnh người mặc vest đen đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mặc vest đen tái xuất hiện trước mặt bốn người, lần này bốn người không có hành động gì, chỉ nhìn người mặc vest đen đánh giá. Ngài là Hắc Phong, kẻ tự xưng là thần. Lex Luthor hai mắt mở lớn, ra vẻ hớn hở nói. Đúng vậy, chào các vị, thứ lỗi cho ta đến mà không báo trước. Người mặc vest đen cười nói. Ha ha ha, thật thú vị, không ngờ ngươi thật sự đến, ngươi biết bọn ta tụ tập tại đây để làm gì không? Xử lý ngươi đó, Deathstroke chỉ thanh kiếm vào Hắc Phong nói. Lex, ngươi đúng là cầu được ước thấy. Ha ha ha, Capson câu ra vẻ trêu chọc nói. Ngươi đến đây nếu để giết Lex Luthor thì ta không cho phép điều đó. Brainiac nhìn Hắc Phong giọng đều nói. Các vị tin tưởng có thể cản được ta hay sao? Hắc Phong khoanh tay trước ngực mỉm cười nói. Thật lớn giọng, xem ngươi có thể làm gì được chúng ta. Capson câu cầm chắc khẩu súng trên tay, bĩu môi nói. Hắc Phong không nói gì, thân ảnh tích tắc biến thành tia chớp màu vàng tiến tới bốn người. Deathstroke lập tức chặn trước ba người, vung kiếm lên đánh thẳng đến tia chớp vàng. Keng, keng, keng, Deathstroke không biết làm cách nào mà có thể đỡ hết từng đòn tấn công của Hắc Phong, không những thế còn phán đoán được cách Hắc Phong di chuyển mà vung kiếm đánh rất hiểm, phút chốc làm cho Hắc Phong phải né tránh. Bang, bang, bang, Capson Câu đã nổ súng, từng dòng năng lượng lạnh giá màu trắng như tia chớp đánh thẳng trước người Hắc Phong và khu vực xung quanh, làm cho Hắc Phong ngay tức khắc bị chậm hẳn lại. Brainiac không bỏ lỡ cơ hội, hai mắt bắn ra hai chùm tia màu trắng kết hợp với sóng âm từ hai tay phát ra chụp thẳng đến người Hắc Phong. Oành, oành, oành, ba đòn tấn công kết hợp làm cho Hắc Phong nhất thời bị đánh bật về phía sau, cả ba người bọn Deathstroke đứng trước người Lex Luthor cẩn thận thủ thế. Sau một hồi giao chiến, bọn họ đã phát hiện ra thực lực Hắc Phong vô cùng cường hãn. Ba người này kết hợp quả thật không tầm thường. Hắc Phong trong lòng cũng âm thầm ngạc nhiên trước sức mạnh phi thường của ba người. Xích hỏa huyền âm kiếm. Hắc Phong hai tay vận thành kiếm chỉ, đánh ra tuyệt học mạnh nhất của mình ở phong vân thế giới. Hắn cũng đang muốn kiểm chứng xem sử dụng chiêu này ở DC thế giới sẽ ra cái dạng gì. 12 đường kiếm khí mang theo băng xích hỏa. Phong, lôi chi lực khí thế như hủy thiên diệt địa, bao trùm lấy bốn người. Không tốt, mau chạy, Deathstroke từ trước đến nay luôn mẫn cảm với nguy hiểm, nay nhìn thấy đầy trời kiếm ảnh đang bổ xuống đầu thì cảm giác tử vong vô cùng rõ ràng, hắn vội vàng phi thân né tránh. Tuy nhiên ba người còn lại không có thiên phú như hắn, lời nói của Deathstroke chưa dứt thì 12 đường kiếm khí đã xuyên qua người bọn họ. Lex Luthor, Capson Cole, Brainiac ánh mắt còn chưa tin tưởng vào những gì diễn ra thì thân thể đã giống như cát bụi một dạng, ầm ầm sụp đổ xuống sàn nhà. Deathstroke không nhìn tình trạng của ba người mà cắm đầu chạy như bay ra khỏi biệt thự của Lex Luthor. Muốn trốn đã muộn, một tia chớp màu trắng lóe lên, Deathstroke cảm thấy trên cổ vô cùng đau đớn, khi hắn nhìn xuống, cái đầu của hắn đã bị rớt khỏi thân thể. Tốc độ, siêu ánh sáng, ta thua, không oan, Deathstroke nhoẻn miệng cười, nói thì thầm một câu, sau đó ánh mắt vô thần. Cách chương.